Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 923, Điêu Gong Tiểu Bạch xuất sắc nhất hai vị đệ tử. Nhìn Russell bộ dạng như vậy, sợ là đã căn bản không có tiến hành Pokemon đối chiến năng lực. Bất quá có thể ở cái địa phương này gặp Vương Ngữ Thiên. Hay để cho Dương Ngự Hậu chi hậu giác địa có chút ngoài ý muốn. Xác thực lợi hại, Vương Ngữ Thiên, ngươi làm thế nào phân tích ra tới đây cái kéo cái gì ngươi vô cùng có khả năng chính là trong thế. Giới đảo chìm nghỉm thủ phạm, Dương Ngự thần tình trên mặt, chấn kinh, đồng thời. Ngữ khí cũng vô cùng chăm chú, phảng phất hắn cũng là bị Vương Ngữ Thiên tin tức này cho chấn trụ bộ dáng. Tại Dương Ngự trong ấn tượng, Lâm nãi nãi vị này cháu gái, nhất là am hiểu lãnh tĩnh phân tích, ít nhất Dương Ngự là gặp qua thật nhiều lần Vương Ngữ Thiên lãnh tĩnh phân tích cảnh tượng. Có sao nói vậy, quả thật có ít đồ, Waylord không có khả năng vô duyên vô cớ địa tại trong biển nhảy disco. Nếu như là bởi vì một ít nhân tố khiến cho nổi giận, Waylord cũng sẽ dùng phun nứa Water Spout, tạo thành kinh thiên biển động tới phát tiết nội tâm lửa giận. Waylord là đang ở sâu dưới biển, hoang dại Pokemon, rời xa thế giới Pokemon. Nếu như xuất hiện khác hẳn với tầm thường hành vi, tỉ như nhảy disco như vậy hành vi, kia vô cùng có khả năng là vì người vì ảnh hưởng. Tại thâm hải khu vực, tại cái này khối lập phương trong thế giới nước không có tràn ngập tiết tấu cảm ơn âm nhạc. Russell lại có thể cùng kinh cùng múa. Lấy Russell bộ dạng này không song phẩm tính. Muốn cùng hoang dại Waylord cùng múa. Trừ phi bọn họ trước nhận thức. Bằng không, này căn bản không có khả năng. Vương Ngữ Thiên này giàu có trật tự cực kỳ logic phân tích. Nếu như không phải là Dương Ngự trong lòng biết rõ ràng này trong thế giới đảo làm thế nào chìm, hắn thật sự là có thể sẽ tin tưởng. Bởi vì phân tích quả thật quá mẹ nó có lý có cứ. Ngu xuẩn nữ huấn luyện ra, ta là bị buộc, ta là bị Waylord bức. Kia người bình thường hội nguyện ý cùng Waylord cùng múa. Người từ ta trên mặt nhìn ra nụ cười biểu tình sao? Tạm thời ngồi trong góc Russell đồng dạng nghe được Vương Ngữ Thiên phân tích. Nội tâm thật sự là oan uổng a. Tại Sapido không có thành đàn dưới tình huống, căn bản không phải là Waylord đối thủ. Nếu như không cùng Waylord nhảy disco, này một phát, phun nứa Water Spout, hạ xuống, Russell cảm giác chính mình không nhảy cũng phải nhảy. Lúc ấy tình huống kia, chẳng lẽ còn có so với nhảy disco càng hảo phương án giải quyết? Nhảy disco tuy rất ngu, nhưng ít ra có thể bảo trụ mạng nhỏ. Kiến thức qua Manaphy sáng tạo may mắn đại phú ông thế giới trò chơi cảnh tượng, Russell đã sâu sắc địa nhận thức đến. Ở chỗ này, hệ đắc đạo quán quán chủ danh hiệu, không có bất kỳ tác dụng. Nơi này là nhân loại huấn luyện ra cần kính nể thâm hải Atlantis bí cảnh. Vương Ngữ Thiên không khỏi nắm chặt chính mình nắm tay. Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục. Russell yếu gà bộ dáng. Dương Ngự cảm giác tùy tùy tiện tiện phái mấy cái Magikarp liền có thể khi dễ hắn. Russell khắc hệ Dark Pokemon. Tại đây sâu trong nước sức chiến đấu, sẽ phải chịu thật lớn trình độ cắt giảm. Duy nhất có thể có bình thường sức chiến đấu Pokemon Sapido. Mặc dù Russell lúc dùng đại lượng năng lượng khối lập phương trợ giúp kia khôi phục thể lực, nhưng Sapido hiện tại liền uy cho ăn, đều cần Russell đem năng lượng khối lập phương đưa vào Sapido trong miệng. Vương Ngữ Thiên, hiện tại có một cái đánh thắng Bắc Mỹ Pokemon đảo quán quán chủ cơ hội. Độ khó với ta mà nói thật sự là quá đơn giản. Vừa vặn ngươi ở nơi này, cơ hội này liền giao cho ngươi. Dương Ngự ánh mắt không nói lời gì, hướng phía Russell phương hướng nhìn lại. Các ngươi muốn làm gì? Russell trong nội tâm máy động đột. Đây không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? ta cảm thấy có đề nghị này rất tốt. Nãy nãy tại ta trước khi đến liền nói với ta, có cơ hội muốn hào hào cùng thực lực cường đại huấn luyện gia luận bàn một chút. Tuy ly đạo quán cấp vẫn thiếu một ít, thế nhưng tại hiện tại dưới tình huống như vậy đối chiến hệ đắc đạo quán quán chủ rút xeo, ta cảm giác có thể. Vương Ngữ Thiên hai mắt tỏa sáng, liền quyết định là ngươi. Vương Ngữ Thiên, anh, âu a, bên tai truyền đến cổ xưa kình kêu, giống như là kéo dài còi hơi thanh âm. Tại Thâm Hải truyền bá lấy thuộc về Waylot tiêu chí sóng âm. Dương Ngự nháy mắt mấy cái, nhịn không được hướng bên cạnh vừa nhìn. Tại Waylot trên lưng, Tozepi cùng Jigglypuff trùng giống như là đang đùa nhảy nhảy dương đồng dạng. Có đôi khi Waylot vẫn lật người, dùng bạch sắc mềm mại cái bụng đi để cho Tozepi cùng Jigglypuff trùng giẫm. Như vậy hình ảnh, để cho vốn gặp Waylot nhảy disco hàng trí đả kích Russell nhìn tình làm sao chịu nổi. Quả thật sắp một ngụm lão huyết nhổ ra được không nào? Ngươi xem một chút, đây còn là hội nhảy disco Waylot trợ lý tình sao? A, gặp được ta Russell, mẹ nó địa cứng rắn lôi kéo ta nhảy disco, vẫn không thể trốn chạy loại kia. Hiện tại hào, gặp được Dương Ngự, gặp được Tozepi, không nhảy disco, thậm chí còn cùng Pokemon chơi không phải là địa happy. Chênh lệch này có lớn như vậy sao? Sapideo biểu thị có chuyện muốn nói. Đáng tiếc không có gì khí lực bụng lại đói. Chỉ có thể, ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, địa hừ hừ lấy. Kỳ thật, nhảy disco vẫn rất thú vị. Nếu như tại không có huấn luyện ra dưới ảnh hưởng. Này thật đúng là Sapido chưa bao giờ tự nghiệm thấy quá sâu biển nhảy disco trò chơi. Nếu là không có huấn luyện ra áp lực, Sapido cảm giác còn có thể nhảy càng happy. Không thể không nói, này nhảy disco, thượng cấp, đáng tiếc Russell là vô pháp nghe hiểu Sapido nói một phen tâm tư. Frogadier may mắn tại Tozepi dưới sự dẫn dắt. Hưởng thụ một phen hoa thị Thâm Hải nhảy disco thao tác. Tuy nhìn xem là chơi nhảy nhảy dương, trên thực tế cùng nhảy disco cũng không có quá lớn khác nhau. Thế nhưng tại đây dạng không khống chế được trạng thái. Dùng điều chỉnh thân hình tới khống chế chính mình thân là cùng ổn định. Là trọng yếu phi thường học tập kỹ xảo. Tại trong trò chơi học tập, tựa như ném tuyết đồng dạng. Đối với Frogadier mà nói, chính là hiếm có niềm vui thú. Bây giờ đang ở Russell trước mặt chỉ có hai loại lựa chọn. Một loại là nghênh khó mà lên, lựa chọn tiến hành sâu hải tinh linh đối chiến. Mặt khác một loại, chính là chỉ có thể ôm hận nhận thua. Nhìn xem Waylot cùng Dương Ngự bên kia Tozepi chơi như thế tận hứng. Russell trong nội tâm cực độ hoài nghi. Hắn tại Manaphy may mắn đại phú ông trong trò chơi, gặp này một đầu Waylot, đâu là một loại trùng hợp. Này rõ ràng chính là sớm an bài tốt, vì ngay tại lúc này giờ khắc này, Russell, không Pokemon có thể dùng. Xuất hiện đi, Dewgong, Vương Ngữ Thiên này một đầu cấp tinh anh Dewgong, cùng Dewgong tiểu bạch có thâm hậu nguồn gốc. Đều là đồng nhất chi Dewgong trong tộc đàn thiên phú vô cùng ưu tú Pokemon. Tại Vương Ngữ Thiên trong tay trông thấy Dewgong xuất hiện, tuy không phải là Dewgong tiểu bạch, nhưng như cũ để cho Dương Ngự trong nội tâm vô cùng địa hoài niệm. Không chỉ có Dương Ngự, Slowpoke cũng giống như vậy. Cảm nhận được Dương Ngự cùng Slowpoke ánh mắt, Vương Ngữ Thiên như là nghĩ đến cái gì. Có chút dí dỏm địa nghiêng đầu cười cười. Đúng, ta nhớ được Dương Ngự ngươi tại Hải Dương công viên gặp nãi nãi thời điểm. Nãi nãi mang là nhỏ bạch a. Như vậy, đây chính là tiểu bạch tinh linh Pokebo. Vương Ngữ Thiên cái tay còn lại bên trong còn có quả thứ hai Pokebo xuất hiện. Pokebo bên trong hào quang nhanh chóng. Nữ a, nhà nói nhiều nha lù. Slowpoke duỗi ra mập mạp hai tay, mở ra đại đại ôm, trước mắt xuất hiện Pokemon, chính là Slowpoke cùng Mặn Mặn đã từng lão sư. Điêu Gong, tiểu bạch, giờ này khắc này, Dương Ngự bên người thuộc về cá ướp muối vương Pokebo. Tại cảm nhận được Điêu Gong tiểu bạch này một cỗ quen thuộc khí tức thời điểm. Pokebo, rõ ràng mở ra, một cỗ có biển rộng khổng lồ vô lượng thâm hậu khí tức. Từ Pokebo bên trong nhộn nhạo mà khai mở, một cỗ cùng Waylord cổ xưa kình kêu có tương tự hương vị gào to. Lúc này, tại đây một phương trong thế giới nước ù ù mà ra. Giống, Điêu Gong tiểu bạch đã từng hai vị đệ tử, cá ướp muối vương, Slowpoke vương, lúc này, cùng Điêu Gong tiểu bạch lần nữa gặp nhau. Lần này gặp nhau, nữ A, Điêu Gong tiểu bạch kia một đôi linh động óng ánh trong mắt. Có thật sâu bất khả tư nghị cùng to lớn rung động. Gyarados, thiên vương, Russell nội tâm như sóng to gió lớn. Cảm giác chính mình thế giới, chỉ còn lại chính mình tim đập. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.